Chương 4. 395 đột phát sự kiện 1 truyền 10 10 truyền 100, không đến một cái buổi chiều, những cái kia thế gia quý nữ nhóm ngược lại là QNZ rõ ràng chân vẽ phường đổi chủ sự tình. Gặp muộn 10 phần, Tiểu Mục đi dạo vườn hoa, đi dạo xong mẫu thân Long Sở Vân mười mấy gian đồ cưới cửa hàng, lại thị sát đồng ruộng cùng điền trang, nhìn chằm chằm toàn bộ sản nghiệp giao tiếp nhân viên đúng chỗ về sau, lúc này mới mang theo Lê Đêm, Màu Thêu Màu Kỳ các nàng một đoàn người về tới Mộc Phủ. Mặc dù đi dạo cả ngày, bất quá tiểu gia hỏa cũng là tinh thần sáng láng. Thái tử Phi, Triệu Nhảy vọt Đông Phủ cận đi hành lễ, vội vàng nói, vậy hạ bên kia truyền miệng tin tức, đêm nay muốn đem điện hạ lưu tại Nam Thư phòng thảo luận chính sự. Tiểu thái tử Phi nghe xong, liền không khỏi nhíu nhỏ lông mày. Trong bụng oán thầm, trên mặt lại không hiển lộ ra biểu tình gì, chỉ là buồn buồn ứng tiếng A, liền đuổi Triệu Công Công rời đi. Thính cô cô ở một bên nhìn, đáy lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Tiểu thái tử Phi không dắt lấy Triệu Công Công hỏi, thái tử lưu tại Nam Thư phòng thương nghị cái gì chuyện quan trọng, có thể thấy được là cái rất có chừng mực tiểu cô nương. Mặc dù đáy lòng không quá vui lòng, có thế trên mặt lại một chút biểu lộ đều không có. Tiểu gia hỏa hiệu xịu đầu ba não hướng trên giường một tê liệt, khoát khoát tay làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống. Từ nội giới bên trong ngóc ra một khối đưa tin ngọc bài, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ lưu động, bảo, ta sáng sớm ngày mai liền trở lại. Ngươi ăn cơm thật ngon, sớm nghỉ ngơi một chút. Kiều Kiều đại nhân liếc mắt, tắm cũng lười tẩy cái gì vậy cu nở dê không muốn làm, trực tiếp hướng trên giường lăn một vòng liền đi ngủ. Hôm sau lên, Tiểu Mục vừa mở ra mắt, liền cảm thấy có cái đầu tại bên cạnh mình ủi tới ủi đi. Nhìn chăm chú nhìn lên, tên kia mỉm cười chính chống tay tại bên người nàng nhìn xem nàng. Ngươi xú xú. Hắn thỏ tay chọc lấy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn kỹ xuống nàng trang phục, áo ngoài đều không thoát liền lăn ngủ trên giường Kiều Mộc lập tức có mấy phần không có ý tứ. Hôm qua vốn là tràn đầy phấn khởi trở về, muốn nói với hắn nói một ngày chiến quả na ho có thế đoan nở được cờ hắn nha nhỏ không trở lại, tiểu gia hỏa lập tức không có tí sức lực nào, ra y vo một ngày cảm giác mệt mỏi lập tức liền dâng lên. Cái gì đều không có làm ngã đầu liền ngủ là không phải là bởi vì không nhìn thấy ta, vì lẽ đó không vui, thở phì phò liền đi ngủ rồi một câu nói chúng bất quá Kiều Kiều đại nhân là sẽ không thừa nhận. Ném cho hắn một cái liếc mắt, Kiều Mục tất tiếng sột soạt tốt muốn bò người lên, nhưng không ngờ bị hắn thò tay ôm một cái, từ trên giường nhảy xuống dưới. Kiều Kiều, ngươi buổi sáng không thích nói chuyện ma bệnh, muốn đổi đổi em gái ngươi trong lòng ngươi khẳng định vụng trộm đang nói, đổi em gái ta. Kiều Mục, ngươi dạng này có thế không đúng Kiều Kiều. Mặc thái tử đem nàng ôm đến rửa mặt bồn trước, sẽ ướt nhẹp mềm khăn đưa cho nàng lau mặt. Hôm qua thuận lợi không Kiều Mục tinh thần khẽ rung lên, bất quá vừa nghĩ tới hắn tối hôm qua nhi đêm không về ngủ, liền có chút không nguyện ý phản ứng hắn. Hư một tiếng, đem cái hót đối hắn. Thái tử âm thầm buồn cười, từ phía sau lưng thỏ tay ôm lấy nàng, đầu tại nàng cái cổ bên cạnh ủi tới ủi đi, khẳng định rất thuận lợi. Chúng ta Kiều Kiều xuất mã, tự nhiên vạn sự giải quyết. Kia là tiểu gia hỏa chuyển qua đầu đến, nhìn qua hắn nói, cha ngươi sợ không phải cố ý nắm lấy ngươi ngủ lại đi. Thái tử không khỏi buồn cười, lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải. Hắn lôi kéo nàng tại trang trước gương ngồi xuống, cầm lấy một đầu làm công tinh xảo khảm tím hồng ngọc ngà voi bể, nhẹ nhàng giúp nàng cắt tỉa tóc dài. Hôm qua đột nhiên truyền đến một tin tức. Cách chúng ta đăng nhập Thần Châu thị trấn nhỏ nơi biên giới cách đó không xa, một chỗ tên là Lư Vịnh Thành Thành Chi nhỏ, đột nhiên buộc phát quái vật tập kích người sự kiện.